Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, quen biết đã lâu. A, Julius không ngừng thảm chợt nổi lên đến, quay người liền muốn chạy trốn. Tiếc nuối là, A con cũng không biết cho hắn cơ hội như vậy. Leng keng, màu đen xiềng xích kéo qua mặt đất. Nhanh chóng từ phía sau quấn chặt lấy rồi Julius cái cổ. Sau đó đem Julius cho lôi trở lại. A con hướng về phía trước đưa tay. Một mai chỉ có nắm đấm lớn nhỏ đồng lửa hướng về phía trước tuôn ra. Sứ đồ lực lượng, mai này hỏa cầu thoạt nhìn cực nhỏ. Nhưng là, làm rơi xuống Julius thân trên trong nháy mắt. Âm âm, nổ thật to tiếng vang lên. Tiếp lấy mai này hỏa cầu âm vang nổ tung, bành trướng, đem Julius nuốt mất, trong chớp mắt, liền đem Julius cho thiêu cháy thành tro bụi. Đi thôi, Diệp Sát đứng dậy nói, đi kiếm máy bay, nơi này khẳng định có bỏ neo chút, đã nhưng trước đó có máy bay trực thăng võ trang vận chuyển qua. Những cái kia thép giáp người, như vậy, nơi này khẳng định có máy bay. Chí ít và máy bay trực thăng tồn tại. Lại vào lúc này, cát, Diệp Sát trước mặt màn hình trên đột nhiên lóe lên, sau đó xuất hiện rồi hình ảnh đã lâu không gặp, thanh âm quen thuộc vang lên. Diệp Sát nhíu mày nói, cái quỷ gì đồ chơi xuất hiện đang vẽ trên mặt, rõ ràng là một đài cổ quái máy móc, trung tâm là một cái thùng sắt hình dạng. Bốn phía đều kết nối lấy cáp điện, cùng một chút thâu tống quản, mà tại kia sắt đâm phía trên, rõ ràng là một cái lồng thủy tinh, mà lồng thủy tinh mặt trong, rõ ràng là một khỏa người não, liên tiếp lấy một chút trong suốt cái ống, hướng viên kia người trong đầu chuyển vận lấy chất lỏng gì. Hắc hắc, âm thanh vang lên lần nữa nói, ta nghĩ... cái dạng này có thể sẽ thuận tiện ngươi nhớ tới ta. Hình ảnh bỗng nhiên cắt đổi. Màn hình trên xuất hiện rồi uy ten âm thanh. Bất quá, không phải thật sự thân. Vẻn vẹn một tấm bản đồ phiến mà thôi. Diệp Sát nói, nguyên lai là ngươi lão bất tử này. Ngươi tựa hồ không kinh ngạc. Uy ten tiến sĩ cười rộ lên nói, đúng rồi, ngươi đem mới chòm xử nữ xử lý rồi. Tự nhiên có lẽ nghe nói ta sống. Diệp Sát nói, ngươi là đến ôn chuyện sao? Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Chúng ta tựa hồ cũng không có giao tình. Chỉ là muốn gặp ngươi một mặt mà thôi. Quý ten tiến sĩ, nói, ta hiện tại như cũ cho rằng, ngươi là tốt nhất thí nghiệm tài liệu. Chỉ cần đạt được ngươi, ta liền có thể chế tạo ra mạnh nhất chòm sao quái vật. Diệp Sát hiện tại nghe xong chòm sao quái vật liền sẽ tức, không phải là bởi vì kia phá ngoạn ý, chính mình làm sao lại bị đuổi giết. Vậy thì tới đi, Diệp Sát giơ lên nắm đấm nói, ta chờ ngươi đến cầm ta thân thể. Diệp Sát một quyền rơi xuống, đem màn hình cho oanh vỡ nát. Tại khác một khối màn hình trên xuất hiện lần nữa Uy Ten tiến sĩ bóng người nói, yên tâm, ta sẽ đi tìm ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn hình liền đột nhiên đen rồi xuống dưới. Diệp Sát hướng lấy A con khoát tay nói, đi, Julius chết rồi, hệ thống phòng ngự không người khống chế, nên chạy cũng chạy rồi. Diệp Sát rất dễ dàng đã tìm được rồi bỏ neo bình đài. Tiếc nuối là, giống dân dụng máy bay loại kia cỡ lớn máy bay không có. Đa số đều là máy bay trực thăng võ trang, còn có hai khung máy bay vận tải. Bất quá, có hai khung máy bay vận tải cũng đủ rồi. Diệp Sát bên này không có bao nhiêu người. Diệp Sát, Mạt Hy, Minh Hải, sau đó chính là đi theo Mạt Hy những cái kia áo bào màu bạc. Một khung máy bay vận tải liền đủ rồi. Thừa xuống là Minh Hải những cái kia thủy thủ. Có thể ngồi khác một khung. Không ngồi cũng không quan hệ, bọn hắn có thể ngồi thuyền trở về địa điểm xuất phát. Chuẩn bị tốt sung túc nhiên liệu, đồ ăn cùng nước ngọt là được rồi. Về phần trên biển nguy hiểm, cái này khá là phiền toái, bởi vì ai cũng không nói chắc được. Nhưng Minh Hải tại kia hai chiếc du thuyền trên đều ngoài định mức làm rồi biển sâu radar. Thật có cái gì hải dương viễn cổ loại tới gần, kỳ thực cũng có thể trước giờ phát hiện, né qua đến liền đúng rồi. Diệp Sát để A-con điều khiển máy bay vận tải, đem Minh Hải tiếp trên sau, trở lại bến cảng, có máy bay liền thuận tiện rồi. Mạt Hy nói, đồ ăn, nước ngọt, nhiên liệu tất cả đều có, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngươi những cái kia thủy thủ muốn hay không cùng đi với chúng ta? Cùng rời đi nói, đến rồi Ua Lần Thành, ta sẽ an bài bọn hắn đến liền gần người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Nếu như bọn hắn muốn trở về địa điểm xuất phát, phụ trách hộ vệ ta sứ đồ đi lại, có thể đi theo đám bọn hắn, thẳng đến đem người hộ tống về cảng thành. Ta hỏi một chút a. Mạt Hy hiển nhiên là tại hỏi thăm. Minh Hải gãi gãi đầu nói. Ta đoán chừng bọn hắn có lẽ đều sẽ lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Bọn hắn trong đó có không ít tại cảng thành là có người nhà. Có chút là Mạt Thế trước liền ở cùng nhau. Có chút là sau tận thế. Mạt Hy nói, kia ngươi xem đó mà làm thôi. Có quyết định liền nói cho ta một tiếng. Nhưng tốt nhất thống nhất, chúng ta đi địa phương. Bọn hắn cũng không thể đi. Minh Hải nói. Rõ ràng, ta trước hết để cho bọn hắn chuyển đồ vật. Diệp Sát thuần túy ở bên vừa nhìn hí, thuận tiện cảm thán một chút một thân một mình chỗ tốt. Cái nào có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Rất nhanh, chờ Minh Hải an bài tốt về sau, đám người liền bắt đầu đăng ký. Diệp Sát đập rồi đập A-con bả vai nói, xác nhận đều không có vấn đề à. Nhiên liệu, máy móc vận chuyển. A con rất trực tiếp bút ra một cây ngón cái, biểu thị chính mình thái độ. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó trở lại cabin ngồi xuống, tiếp lấy máy bay vận tải liền bắt đầu lên không. Diệp Sát nói, còn cần phải bao lâu? Mạt Hy nói, 10 giờ bộ dáng a, đi máy bay liền dễ dàng hơn, thời gian 10 tiếng cũng không lâu. Diệp Sát tiến vào mộng đẹp. Cùng những cái kia ác mộng chơi một trận ngươi truy ta trốn trò chơi sau. Liền đã tới Ua Lần Thành. Ua Lần Thành đông tần biển cả. Lưng tựa rộng lớn bình nguyên. Bốn mùa thường xanh. Khí hậu hợp lòng người. Đương nhiên, những này hình dung từ. Chỉ thích dùng cho Mạt Thế trước đó. Hiện nay, chỗ nào đều là thành chết. Diệp Sát nói. Nơi này chính là các ngươi sứ đồ đi lại tổng bộ. Không phải tổng bộ, Mạt Hy nói, tổng bộ tại sương mù đều. Bất quá, nơi này cũng là chúng ta một lớn theo chút. Mạt Hy một bên nói lấy, một bên chỉ khoang điều khiển. Mạt Hy nói, để hắn trực tiếp đi thánh Ua Lần nhà thờ lớn. Diệp Sát gật gật đầu, hướng lấy A con kêu gọi một tiếng. Lập tức A-con liền bắt đầu tầng trời thấp phi hành. Tại nhanh muốn đến nơi thánh Ua Lần nhà thờ lớn thời điểm. Diệp Sát đem cabin cửa mở ra. Cảm thụ được bốn phía quét sạch gió chảy. Hướng lấy phía dưới nhìn lại. Đã có thể nhìn thấy thánh Ua Lần nhà thờ lớn rồi. Tại nhà thờ lớn chung quanh. Rõ ràng bị quét dọn qua. Không có zombie tồn tại. Đồng thời. Diệp Sát còn chứng kiến rồi đối phương đề phòng, trạm gác công khai, trạm gác ngầm, cả hai đều có. Diệp Sát phát hiện rồi không ít sứ đồ đi lại, đứng ở bốn phía kiến trúc nóc nhà trên. Ánh mắt tự nhiên toàn bộ đều rơi vào rồi máy bay vận tải trên. Trừ cái đó ra, rõ ràng còn có ẩn giấu trạm gác ngầm. Cảnh giác, thời khắc chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Không nên quá khẩn trương. Mạt Hy vỗ xuống Diệp Sát bả vai nói. Bọn hắn sẽ không động thủ. Diệp Sát khinh miệt nói. Ngươi cho rằng ta quan tâm bọn hắn động thủ sao? Mạt Hy do dự rồi một chút nói. Ngươi đã không phải là tử vong đoàn tàu thành viên. Ngươi muốn dung nhập nơi này. Cần lấy vừa làm cải biến chính mình thái độ. Diệp Sát nói. ngươi suy nghĩ nhiều quá, là ngươi một mực đang nói ta là sứ đồ đi lại. Ta nhưng chả cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.